Cô bé bị dọa tới mức dính chặt vào lòng mẹ. Hà Thụy Trạch xoay người nhìn cô bé. Lâm Tử Lạp liền biết không hay. Mau trốn đi, cách Trương.